Hồi thứ 37, Tống Giang cười nói gợi tức Đới Tung, Lý Quỳ hung hăng đánh dìm Trương Thuận. Bây giờ Tiết Cấp đương ngồi vắt vẻo trên sảnh, thấy Tống Giang đi đến liền quát hỏi rằng: "Đứa nào là thằng tù mới vào ở đây?" Tụi bài đầu trỏ vào Tống Giang mà đáp rằng: "Bẩm chính là người này đây." Tiết Cấp lại quát luôn rằng: "Thằng lùn đen kia, mày cậy thế ai mà đến đây không đưa nộp tiền lễ cho ta?" Tống Giang điềm nhiên mà đáp rằng: "Phàm sự nhân tình là do người ta tình nguyện, có lẽ nào lại bức bách người ta được. Gớm nhà bác giỏi thật." Những người đứng xem hai bên nhìn thấy vậy thì toát mồ hôi mà sợ thay cho Tống Giang. Tiết Cấp lại quát lên rằng: "À, thằng giặc tù này vô lễ thật, dám gọi ta là nhà bác này. Chúng mày đâu, lôi cổ đánh đủ trăm roi cho ta xem." Chúng nghe nói đều có lòng thương nể Tống Giang, liền lẳng lặng mà trốn đi, bỏ một mình Tiết Cấp và Tống Giang ở đó. Tiết Cấp lấy làm giận, liền giác roi đến toàn đánh Tống Giang. Tống Giang ung dung hỏi rằng: "Tiết Cấp ơi, ông định đánh tôi, vậy tôi có tội gì?" Tiết Cấp thét to lên rằng: "Thằng giặc tù này, mày tức là hàng hóa ở trong tay tao, ho một tiếng cũng là tội rồi." Tống Giang nói: "Phải ông muốn nói thế nào thì nói, nhưng tôi tội cũng không đến nỗi chết." "Tội mày không đến nỗi chết, nhưng ta định đánh chết mày thì cũng như đánh chết con ruồi vậy." Tống Giang nghe nói cười nhạt mà rằng: "Tôi đây chỉ vì không đưa tiền đút lót mà đến nỗi đánh chết. Vậy thì những kẻ giao thông với Ngô Học Cứu ở Lương Sơn Bạc sẽ xử ra sao?" Tiết Cấp nghe nói đến câu ấy thì vội vứt roi xuống đất mà hỏi luôn rằng: "Nhà ngươi nói gì vậy?" "Tôi nói cái người giao thông với quân sư Ngô Học Cứu, việc gì mà hỏi tôi?" Tiết Cấp cuốn người lên, nắm lấy tay Tống Giang mà hỏi luôn rằng: "Bác là ai? Sao bác lại nói câu ấy?" Tống Giang nói rằng: "Thưa ngài, tôi là Tống Giang ở Vận Thành đây." Người kia cả kinh vội vàng lạy rạp xuống mà rằng: "Té ra huynh trưởng chính là cặp thời vũ Tống Công Minh, tôi không được biết." Nói đoạn liền bảo Tống Giang rằng: "Ở đây không tiện nói chuyện, xin mời huynh trưởng vào trong thành, ta sẽ đàm đạo với nhau." Tống Giang đáp rằng: "Vâng, xin Tiết Cấp hãy đợi cho một lát, để Tống Giang về xếp dẹp bên phòng rồi sẽ đi theo." Nói đoạn vội vàng về phòng lấy bức thư của Ngô Dụng thu vào trong bọc, lấy một ít tiền rồi đóng cửa giao cho bài đầu coi giữ, mà quay ra theo Tiết Cấp vào trong thành Giang Châu. Khi vào trong thành tìm vào ngồi ở một tửu lâu rất kín, rồi Tiết Cấp hỏi Tống Giang rằng: "Huynh trưởng gặp Ngô Học Cứu ở đâu?" Tống Giang lấy bức thư trong bọc đưa ra cho Tiết Cấp. Tiết Cấp bóc xem hết lượt rồi cất thư vào túi mà cúi lạy Tống Giang. Tống Giang vội đáp lễ lại mà rằng: "Vừa rồi chúng tôi nói năng có điều không phải, xin ngài tha lỗi cho." Tiết Cấp nói: "Mấy hôm trước tiểu đệ chỉ nghe nói có một người họ Tống bị đày đến đây, mọi khi thì vẫn thường lệ mỗi người tù khi đến phải nộp tiền 5 lạng, mà ngày nay đến ngót nửa tháng trời vẫn chưa thấy nộp, nên đệ muốn đến đòi hỏi xem sao. Ai ngờ lại chính là nhân huynh ở đó, dám xin nhân huynh tha tội ấy cho." Sai bác cũng thường nói đến đại danh luôn luôn, Tống Giang này vẫn định đến chào, song không biết túc hạ trọ ở đâu và cũng không có việc gì dám đi vào trong thành, nên đành phải đợi khi túc hạ ra đây rồi sẽ bái kiến. Không phải là 5 lạng bạc không thể đưa đi được, song cũng chắc rằng thể nào nhân huynh cũng có phen qua đến ở đây, cho nên mới chậm trễ như vậy. Nay được gặp ngài ở đây, thật là thỏa lòng vô hạn. Tiết Cấp này tức là viện trưởng Đới Tung, làm Tiết Cấp coi ngục ở 2 viện Giang Châu mà Ngô Dụng đã nói với Tống Giang khi ở Lương Sơn. Nguyên thuộc về đời nhà Tống, các người làm Tiết Cấp ở mạng Kim Lăng đều gọi là gia trưởng, còn mạng Hồ Nam đều gọi là viện trưởng. Vì vậy người ta gọi Đới Tung là viện trưởng Giang Châu. Đới Tung có thuật rất kỳ lạ, mỗi khi có văn thư cần cấp thì buộc 2 cái giáp mã vào trái chân làm phép thần hành thì có thể đi 1 ngày được 500 dặm. Nếu buộc 4 cái vào 2 chân thì có thể đi 1 ngày tới 800 dặm. nhân thế người ta gọi là thần hành thái bảo Đới Tung. Bây giờ Đới Tung cùng Tống Giang chuyện trò với nhau, hai người đều lấy làm thỏa tình thích ý, rồi gọi các thứ rượu nhắm lên cùng uống rượu làm vui. Trong khi uống rượu, Tống Giang kể hết mọi chuyện đi đường cho Đới Tung nghe. Đới Tung cũng kể chuyện nhân tình cùng Ngô Học Cứu cho Tống Giang nghe rất là mật thiết. Khi uống được vài tuần rượu, chợt nghe dưới gác có tiếng người huyên náo ầm ĩ, rồi thấy tên Tử Bảo lật đật lên nói với Đới Tung rằng người này chỉ có viện trưởng ngăn bảo thì mới được, vậy xin nhờ viện trưởng xuống bảo giúp cho. Đới Tung hỏi, ai ở dưới đó? Bẩm ngài chính là Thiết Ngưu, còn Trâu Sắc Lý Đại Ca vẫn theo viện trưởng mọi khi, hiện đương tìm chủ hàng để dây tiền ở dưới đó. Đới Tung cười rằng, lại thằng cha ấy lăng nhăng ở đây rồi, ta tưởng là ai? Xin huynh trưởng ngồi đây để tôi xuống bảo anh này mấy câu, rồi sẽ đi lên ngay. Nói xong đứng dậy đi xuống gác một lúc, rồi dẫn một anh chàng to lớn đen chuỗi cùng đi lên gác. Tống Giang thấy vậy lấy làm kinh ngạc, hỏi Đới Tung rằng, dám thưa viện trưởng, đại ca này là ai? Đới Tung đáp, người này là một người coi ngục phụ ở trong lao tiểu đệ, họ Lý tên Quỳ, người huyện Nghi Thủy đất Nghi Châu thuộc Bách Trượng. Anh ta có một tên lạ là Hắc Toàn Phong, tức Gió Lốc Đen Lý Quỳ, và người làng anh ta thường gọi là Thiết Ngưu Lý Quỳ. Sao có tội đánh chết người phải trốn đi nơi khác? Nay dẫu được ân xá song vẫn lưu lạc giang hồ mà vẫn chưa về được cố hương. Anh ta tính hay chè rượu, thường dùng hai cái búa để đánh nhau, các ngón côn quyền cũng giỏi, hiện đương theo việc ở đây. Bây giờ Lý Quỳ trông thấy Tống Giang bèn hỏi Đới Tung rằng, ca ca ơi, anh chàng đen sì đó là ai vậy? Đới Tung nghe hỏi thì cười bảo Tống Giang rằng, áp tì coi đó, hắn lỗ mãng đến vậy thì thôi, không còn biết một chút gì gọi là lễ phép. Lý Quỳ lại hỏi Đới Tung rằng, tôi hãy hỏi ca ca thế nào là lỗ mãng? Chính phép ra có hỏi đến ai phải nói rằng vị quan nhân này là ai thì mới phải. Nên ngươi đường đột hỏi ngay rằng anh chàng đen sì đó là ai, như vậy có phải là lỗ mãng không? Ta bảo cho mà biết, vị nhân huynh chính là người nghĩa sĩ mà mọi khi ngươi vẫn ước ao định đến bái kiến đó. Có phải là Sơn Đông Cập Thời Vũ Hắc Tống Giang không? Đới Tùng quát lên rằng, đồ quái này, không biết gì cả, sao dám gọi sổ sàng vậy? Không cúi xuống mà lạy đi, còn đợi đến bao giờ? Lý Quỳ nói, có quả là Tống Công Minh thì tôi sẽ lạy, còn người khác thì lạy làm gì? Tiết cấp đừng đánh lừa tôi, cho tôi lạy sằng lạy bậy rồi lại cười tôi. Tống Giang liền đáp lên rằng, tôi chính là Sơn Đông Hắc Tống Giang đây. Lý Quỳ nghe nói vỗ tay kêu rằng, trời ơi, cha tôi sao không nói trước cho Thiết Ngưu mừng? Nói đoạn liền phủ phục xuống để lạy Tống Giang. Tống Giang vội vàng đáp lễ mà nói rằng, xin mời tráng sĩ ngồi đây một thể. Đới Tung cũng bảo Lý Quỳ rằng, anh đến ngồi bên cạnh tôi đây mà hầu rượu. Lý Quỳ ngồi xuống bên cạnh Đới Tung rồi nói rằng, uống rượu bằng chén nhỏ phiền lắm, không chịu được, xin lấy chén lớn ra đây. Tống Giang hỏi Lý Quỳ rằng, vừa rồi làm sao mà đại ca giận dữ ở dưới nhà như vậy? Lý Quỳ đáp rằng, tôi có một đỉnh bạc lớn đem đổi lấy 10 đỉnh bạc con, tiền mất hết cả rồi. Nay định đến mượn chủ hàng 10 lạng bạc con để chuộc bạc lớn về cho hắn, và chỉ dùng một ít. Ai ngờ anh ta lại nhất định không cho mượn. Tôi tức mình đương định đánh cho một mẻ tan nát cửa nhà mới thôi. Cũng may là bị ca ca tôi gọi lên đây, chứ không thì... Đại ca chỉ cần 10 lạng bạc hay là phải tiền lãi nữa? Tiền lãi tôi đã có rồi, bây giờ chỉ cần 10 lạng bạc để đi chuộc ngay thôi. Tống Giang nghe nói liền móc túi lấy ra 10 lạng bạc đưa cho Lý Quỳ mà nói rằng, đại ca cầm tiền mà đi chuộc về. Đới Tung thấy vậy toan ngăn lại, thì Tống Giang đã trao tay cho Lý Quỳ mất rồi. Lý Quỳ tiếp được món tiền liền đứng dậy nói rằng, tốt lắm, hai vị ca ca hãy đợi tôi một lát, tôi chuộc bạc đem về trả ngay, rồi xin theo Tống ca ca ra ngoài thành đánh chén. Tống Giang nói, hãy ngồi một lát rồi sẽ đi. Lý Quỳ nói, Tôi chỉ đi một lúc rồi lại đến đây ngay. Nói xong đẩy rèm đi thẳng xuống lầu. Bây giờ Đới Tung bảo với Tống Giang rằng: Huynh trưởng đưa tiền cho hắn làm gì? Vừa rồi tôi toan giữ thì huynh trưởng đã đưa ra mất rồi. Tống Giang nói: Tại sao lại như vậy? Hắn ta dẫu là người trung trực nhưng tính ham uống rượu, thích đánh bạc, còn có bao giờ có được một đỉnh bạc mà đổi ra? Cái đó hắn nói dối đó. Bây giờ đi vội đi vàng như vậy tức là đi đánh bạc, nếu được ra tất đem tiền đến trả huynh trưởng, mà nhược bằng bị thua mất thì còn đào đâu ra 10 lạng bạc mà trả lại, vậy có phải thêm bất tiện cho Đới Tung này lắm không? Tống Giang cười rằng: Huynh trưởng hà tất nghĩ như vậy, mấy lạng bạc ấy có làm gì, để mặc cho anh ta đánh bạc thua hết thì thôi, tôi xem người ấy là một người trung trực lắm. Hắn ta võ nghệ cũng khá, chỉ có một điều là tính thô mật lớn, không cần gì ai. Ở đất Giang Châu này mỗi khi đánh chén say rồi lại sinh sự không làm gì được đám tù tội thì lại đánh đập tất cả đám coi ngục, làm cho tôi nhiều phen cũng liên lụy đến hắn. Giữa đường thấy sự bất bình là thế nào cũng đánh cho những bọn cường ngạnh, vì vậy khắp trong thành Giang Châu ai ai cũng sợ. Nói đoạn Tống Giang bảo với Đới Tung rằng: Chúng ta uống mấy chén rượu nữa rồi đi chơi ngoài thành một lúc cho vui. Đới Tung nói: Tiểu đệ quên đi mất, để rồi xin dẫn nhân huynh đi xem giang cảnh mới được. Tôi đến đây cũng muốn đi xem phong cảnh bên sông một lượt, nhưng chưa có dịp nào được đi, vậy xin uống rượu rồi ta đi một thể. Nói đoạn hai người cùng ngồi nói chuyện với nhau. Khi đó Lý Quỳ vớ được món tiền của Tống Giang ra đi, nghĩ lẩm bẩm trong bụng rằng: Tống Giang ca ca thật là quý quá, xưa nay chưa từng chơi thân với mình mà bỗng dưng cho mượn ngay 10 lạng bạc, vậy mới biết trọng nghĩa khinh tài, tiếng đồn đáng lắm. Chỉ hiềm vì mình mấy hôm nay đánh bạc thua mãi, không có một đồng nào để làm hảo hán mà mời ông ta đi đánh chén được. Bây giờ ta có 10 lạng bạc này, nếu đánh được bạc thì sẽ để mấy quan tiền mời ông ta đi chén vậy. Chàng nghĩ vậy liền vội vàng đi ra ngoài thành, vào nhà Tiểu Trương Ất để đánh bạc. Khi vào đến sòng bạc, chàng ta vứt 10 lạng bạc xuống đất mà gọi lên rằng: Chờ tôi với. Tiểu Trương Ất can: Đại ca hãy khoan, để tiếng sau sẽ đánh. Lý Quỳ nói: Không, tôi cần đánh tiếng bạc này mới được. Đại ca hãy đứng ngoài mà nghe nước bạc xem sao. Tôi không cần nghe ngóng gì hết, đánh là đánh luôn. Này, 5 lạng bạc một tiếng này đây. Nói xong cướp giật lấy tiền mọi ở tay người khác, rồi hỏi lên rằng: Tôi cóp với ai đây? Tiểu Trương Ất nói rằng: Đại ca đánh 5 lạng thì cóp với tôi. Lý Quỳ vỗ tay reo: Được lắm, được lắm. Vừa reo dứt lời thì nhà cái mở bạc, Lý Quỳ bị thua. Tiểu Trương Ất liền vớ lấy bạc của Lý Quỳ. Lý Quỳ vội kêu rằng: Chỗ ấy của tôi 10 lạng bạc đó. Tiểu Trương Ất đáp rằng: Nếu vậy còn 5 lạng đánh tiếng nữa. Được thì tôi trả lại hết. Lý Quỳ lại kéo lấy tiền mọi rồi reo lên rằng: Được. Vừa reo xong thì lại thua tiếng nữa. Tiểu Trương Ất cười rằng: Tôi đã bảo rồi, cướp tiền mọi làm gì, hãy nghĩ thì không, không nghe tôi, thành ra thua luôn 2 tiếng rồi. Lý Quỳ bảo với Tiểu Trương Ất rằng: Tiền đó của người khác. Tiểu Trương Ất nói rằng: Của ai thì mặc, đã đánh thua rồi còn nói gì nữa. Thì anh hãy cho tôi mượn rồi sáng mai trả vậy. Nói bông làm gì thế, trong đám bạc đến cha con cũng mặc kệ nữa là, bắt đánh thua rồi mà còn. Lý Quỳ nghe đến đó xắn áo lên rồi quát hỏi rằng: Có trả hay là không? Tiểu Trương Ất thấy vậy bảo Lý Quỳ rằng: Lý đại ca mọi khi đánh bạc sòng phẳng lắm, sao hôm nay lại dở giọng như vậy? Lý Quỳ lặng ngắt xông vào vồ lấy đỉnh bạc của mình, rồi lại cướp thêm 10 lạng bạc nữa của kẻ khác mà đùng vào giặt áo, trợn mắt bảo chúng rằng: Lão già mọi khi rất sòng phẳng, nhưng hôm nay hãy tạm không sòng phẳng một hôm. Tiểu Trương Ất vừa toan chạy đến cướp lại thì bị Lý Quỳ đá hất ra ngoài. Bọn 13-14 con bạc khác lại súng đến toan để cướp, cũng bị Lý Quỳ đá bên tả đánh bên hữu, làm cho các cậu phải trốn giạt cả mà không dám thò ra nữa. Lý Quỳ đi ra ngoài cửa, người coi cửa nói rằng: Đại Lang đi đâu bây giờ đó? Lý Quỳ lặng ngắt không trả lời, giơ cẳng đạp anh kia một cái rồi tung cửa đi ra. Bọn kia kéo ra theo lẻo đẻo ở đằng sau mà kêu lên rằng: Lý đại ca vô lý quá, lại cướp cả tiền của chúng tôi như vậy. Lý Quỳ cứ lẳng lặng ráo cẳng đi mau, không một anh nào dám đi gần đến gót. Đương khi lật đật vội vàng thì thấy người ở đằng sau Lý Quỳ nắm cánh tay mà quát lên rằng: Sao ngươi được cướp tiền của người ta? Lý Quỳ miệng đáp rằng: Việc gì đến anh mà rối? Vừa nói vừa quay cổ nhìn lại thì thấy Đới Tung cùng Tống Giang ở đó. Lý Quỳ vội vàng sợ hãi ra mặt mà nói lên rằng: Xin ca ca tha lỗi cho, mỗi khi Thiết Ngưu này vẫn sòng phẳng lắm, nhưng hôm nay lỡ đánh bạc thua mất tiền của ca ca, lại không có tiền mời ca ca đi đánh chén, nên phải liều mà dở ngón không sòng phẳng một hôm nay vậy. Tống Giang nghe nói cả cười mà rằng: Hiền đệ có cần tiền cứ hỏi tôi mà lấy, bây giờ đánh thua phải trả người ta mới được. Lý Quỳ bất đắc dĩ lại phải bỏ giặt áo lấy tiền ra hết, đưa cho Tống Giang. Tống Giang cầm lấy tiền, gọi Tiểu Trương Ất lại để giao trả. Trương Ất chạy lại nhận tiền mà nói rằng: Thưa hai ngài, chúng tôi chỉ xin số tiền của chúng tôi, còn 10 lạng bạc của Lý ca đánh thua thì tôi xin tình nguyện trả lại cho đỡ lôi thôi. Tống Giang nói: Ngươi cứ cầm lấy không hề gì. Trương Ất nhất định không dám nhận. Tống Giang liền hỏi rằng: Các người có ai bị đánh đau không? Bẩm, có anh làm hồ lì, anh ra tiền mọi và hai anh canh cửa bị đánh ngã nằm ở trong kia. Nếu vậy thì cầm tiền này chia đều cho họ, còn Lý ca thì khắc ta ngăn giữ, hắn không đến nữa đâu. Trương Ất nhận tiền rồi lại tạ ra về. Tống Giang quay ra bảo với Đới Tung rằng: Chúng ta đi uống rượu với Lý ca một lúc đã. Đới Tung vâng lời mà rằng: Ở bên bờ sông phía trước mặt kia có tỳ bà đình tửu điếm, là một nơi cổ tích của Bạch Lạc Thiên về đời Đường ngày trước. Chúng ta đến đó uống rượu xem phong cảnh cho vui. Tống Giang nói: Ta nên mua các thức nhắm ở trong thành đem ra đó. Đới Tùng nói: Hiện bây giờ có người bọn hàng rượu rồi, cần gì phải mua nữa. Nói đoạn ba người cùng dắt nhau ra tỳ bà đình. Tới nơi thấy khu đình ở cạnh bến Tầm Dương, một bên là nhà của chủ nhân. Trên đình tỳ bà có tới 10 bàn ăn, rất là rộng rãi. Đế Tung vào chọn một bàn sạch sẽ, nhường Tống Giang ngồi cánh trên, tự mình ngồi cánh giữa, để Lý Quỳ ngồi dưới, rồi gọi Tử Bảo sai dọn rượu lên. Tên Tử Bảo mang lên mở hai chai Ngọc Hồ Xuân Tửu, là một thứ rượu có tiếng nhất ở đất Giang Châu. Lý Quỳ bảo với Tử Bảo rằng: Lấy chén lớn rót lên đây, uống chén con lách tách khó chịu. Đới Tùng thấy vậy bảo Lý Quỳ rằng: Anh nhà quê lắm, thôi lặng im mà uống rượu đi thôi. Tống Giang lại bảo Tử Bảo rằng: Hai chúng ta đây để chén con cũng được, còn đại ca kia thì phải lấy chén lớn ra. Tử Bảo vâng lời, lấy chén lớn ra để lên trước mặt Lý Quỳ, rồi rót rượu và đem các thức nhắm lên. Lý Quỳ cười mà nói rằng: Thật là Tống Giang ca ca quý quá quá, người ta nói không sai một chút nào, chưa chi đã biết ngay tính của tiểu đệ, kết bái được một vị ca ca như vậy thật cũng đáng đời. Tống Giang nhân có Lý Quỳ trong bụng vui thích, uống luôn mấy chén rượu, rồi hỏi Đới Tung rằng: Ở đây có cá tươi hay không? Đới Tung đáp: Huynh trưởng không trông đầy sông toàn là thuyền đánh cá đó sao? Ở đây chính là một nơi cá gạo sẵn sàng, làm gì mà không có. Giá được một thứ than cá nấu cay mà ăn cho giả rượu thì hay lắm. Đới Tung liền gọi Tử Bảo sai làm ba bát than cá đem lên. Được một lát, tên Tử Bảo bưng ba bát than lên. Tống Giang nhìn thấy bát đĩa sang trọng, khắc hẳn hàng quán mọi nơi, thì trong lòng lấy làm dễ chịu, liền cầm đũa mời Đới Tung và Lý Quỳ cùng ăn. Lý Quỳ không dùng đến đũa, thò ngay tay vào bát, dỡ lấy khúc cá giơ lên miệng mà cắn nhai rào ráo. Tống Giang nhịn cười không được, gấp vài ba miếng cá và húp vài ba húp than, rồi đặt xuống mà không ăn nữa. Đới Tùng thấy vậy liền hỏi Tống Giang rằng: Thứ cá này chắc hẳn hơi có mùi, nhân huynh không ăn được sao? Dân, tôi uống rượu chỉ ưa thích thứ cá rất tươi, thứ cá này không được tốt. Có lẽ vậy, tiểu đệ ăn cũng không được. Lý Quỳ ăn hết bát than của mình, rồi nói với hai người rằng: Hai vị ca ca không ăn, để tôi ăn cho. Nói đoạn giơ tay vớ lấy bát than của Tống Giang, vớ cá ăn một lúc, rồi lại vớ lấy bát than của Đới Tung mà vớ cá ăn hết. Nước nhỏ tòng tổng xuống bàn. Tống Giang thấy Lý Quỳ ăn luôn ba bát cá như vậy, liền gọi Tử Bảo đến mà bảo rằng: Đại ca đây đường đói, người thái hai cân thịt lên để đây, rồi lát nữa ta trả tiền luôn một thể. Tử Bảo đáp rằng: Hàng tôi chỉ có thịt dê không có thịt bò, ngài muốn xơi thịt dê thì tôi mang lên. Lý Quỳ nghe nói liền cầm bát than ném vào mặt tên Tử Bảo ướt be bét cả người. Đới Tùng thấy vậy quát lên rằng: Ngươi làm gì vậy? Lý Quỳ đáp rằng: Thằng này vô lễ quá, nó cho là ta chỉ biết ăn thịt bò mà không bán thịt dê cho ta. Tử Bảo nói: Chúng tôi chỉ hỏi một câu như vậy, nào có dám nói gì đâu. Tống Giang bảo Tử Bảo rằng: Người cứ đi thái thịt đem đây, rồi ta trả tiền. Tên Tử Bảo tấm lòng chịu nhịn, quay ra thái ba cân thịt, rồi đem bày lên bàn. Lý Quỳ thấy thịt thái lên không kịp chào mời đến ai, vội giơ năm ngón tay bốc ăn luôn một lúc hết cả ba cân thịt. Tống Giang thấy vậy khen rằng: Tốt thật, đúng là hảo hán. Lý Quỳ nói rằng: Tống ca ca biết ý của tiểu đệ chăng? Đệ ăn thịt không thích bằng ăn cá. Đới Tùng gọi Tử Bảo đến mà bảo rằng: Vừa rồi mấy bát than hơi xấu mùi không ăn được, có thứ nào tươi tốt làm bát khác lên đây, để quan nhân này xơi cho giả rượu. Tử Bảo cười rằng: Không dối gì viện trưởng, cá này thật là để từ tối hôm qua, còn cá tươi hôm nay thì vẫn còn sống ở trong thuyền, chưa thấy chủ hàng cá đến bán, cho nên chưa mua được cá tốt. Lý Quỳ đứng phắt lên nói rằng: Để tôi ra tảo vài con về cho ca ca đánh chén. Đới Tùng nói: Thôi đừng đi nữa, để cho Tử Bảo đi mua lại vài con cũng được. Lý Quỳ nói: Những anh đánh cá trên thuyền lẽ nào không cho mình được, để tôi xin đi lấy về đây. Nói xong ngoắt đi thẳng, không ai ngăn cản được. Đới Tùng nói với Tống Giang rằng: Xin huynh trưởng tha lỗi cho, tiểu đệ dẫn những con người ấy đến đây không còn biết chút gì, thật là xấu hổ quá. Tống Giang nói: Tính anh ta như vậy bắt đổi làm sao được, tôi thấy những người như vậy trong bụng lại càng kính trọng lắm. Nói đoạn hai người cùng ngồi trò chuyện vui cười với nhau. Bên kia Lý Quỳ chạy ra bờ sông, thấy một dãy thuyền có tới 7-80 chiếc đều buộc túm ở dưới gốc cây liễu. Còn các người trên thuyền, kẻ thì nằm gối đầu bên mạn thuyền để ngủ, kẻ thì ngồi trên mũi thuyền giá lưới, kẻ thì lội tắm bị bõm ở dưới nước với nhau. Bây giờ đương giữa tháng năm, mặt trời đã gần xế về tây mà không thấy chủ nhân về để bán cá. Lý Quỳ đi đến nơi quát lên rằng: Thuyền chúng bay có cá tươi không? Bắt cho ta vài con. Tụi phường chài đáp rằng: Chúng tôi đợi mãi mà chưa thấy chủ nhân về đó, không dám mở khoang thuyền ra bây giờ. Ông coi, bao nhiêu phường buôn vẫn ngồi đợi ở trên bờ đó. Lý Quỳ nói: Đợi chủ nhân cốc nào, hãy bắt lên đây cho ta hai con. Đám phường chài đáp lại rằng: Chúng tôi chưa đốt vàng, chưa dám mở khoang thuyền, bắt thế nào được cá đưa cho ông. Lý Quỳ thấy vậy, vội nhảy xuống thuyền, đám chài không ai dám ngăn giữ lại, càng không hiểu đầu đuôi ra sao, hăm hở cúi xuống khoang thuyền, cầm cái phên trúc toàn nhắc lên để bắt. Tụi phường chài vội kêu lên, Lý Quỳ cũng không thôi. Chàng ta nhắc phên lên rồi thò tay xuống bắt, không thấy hơi một con cá nào. Chàng tức mình rồi nhảy sang thuyền khác, rồi cứ làm như vậy. Nguyên bọn chài lưới dưới sông lớn đều để lỗ trống to ở sau thuyền, cho nước sông ra vào để sóng cá, rồi lấy cái phên trúc chắn ngang cho cá khỏi ra. Lý Quỳ không biết đầu đuôi ra thế nào, cứ phầm phầm rút cái phên trúc kia lên, làm cho cá ở trong đều thoát ra cả sông, mà không còn một con nào nữa. Khi đó Lý Quỳ nhảy sang thuyền khác, lại toan rút phên trúc lên, thì bọn 80-90 đứa phường chài đều đổ xô vào xuống thuyền, vớ lấy sào để đánh Lý Quỳ. Lý Quỳ thấy vậy nóng tiết lên, liền cởi phăng áo ngoài, trong buộc độc cái khăn tay nồng nọc, rồi giơ hai tay khoa bắt từng 5-6 cái sào một, mà bẻ gãy răng rắc cả ra. Bọn phường chài thấy vậy cả kinh, vội cởi dây thuyền mà đẩy ra cả một lượt. Lý Quỳ không biết làm thế nào được, liền vớ năm sào gậy nhảy tót lên bờ, nhè đám lấy buông mà đánh rối tích cả lên. Đương khi đánh đuổi ầm ầm, thì bỗng có một người ở một con đường nhỏ đằng kia đi đến. Chúng trông thấy kêu lên rằng, kìa, chủ nhân đã đến kìa, anh chàng đen lớn này đương cướp cá, đuổi hết các thuyền ở đây. Người kia lật đật hỏi rằng, anh đen lớn nào mà vô lễ vậy? Chúng nói chỉ vào Lý Quỳ mà nói rằng, kìa, hắn đương đuổi đánh ầm ầm ở trên bờ kìa. Người kia chạy đến chỗ Lý Quỳ mà quát lên rằng, thằng cha nào gan hùm mật báo hay sao? Dám thiện tiện đến quấy rối nghề nghiệp của lão gia. Lý Quỳ nghe nói quay cổ lại nhìn. Thấy anh chàng mình cao hơn 6 thước, tuổi ngoại 30, ba chòm râu đen quanh miệng, đầu đội khăn sa xanh, lóng lánh miếng xuyên tâm đỏ, mặc áo trắng, thắt lá đáp, chân đi đôi giày gai, tay cầm cái cân đưa cho mọi người phường buông, rồi sấn vào quát hỏi Lý Quỳ rằng, thằng này mày đánh ai? Lý Quỳ chẳng nói chẳng rằng, múa luôn sào trúc, rồi quay sang đánh nghiến anh kia. Anh kia sấn vào cướp lấy sào trúc, Lý Quỳ liền túm lấy tóc anh kia. Anh kia cúi rạp xuống dưới, toan làm ngã Lý Quỳ, song không thể nào làm núng được cái sức khỏe như trâu ấy, liền giơ quyền mà đánh luôn mấy cái. Nhưng Lý Quỳ cũng không coi vào đâu. Người kia lại giơ chân lên đá, bị Lý Quỳ diêm đầu xuống, rồi giơ những quả thủ cứng như sắt mà đánh vào lưng huỳnh huỵch. Anh chàng kia không sao cựa quậy được. Lý Quỳ đương đánh đấm hăng hái, thì bỗng có người đến ôm giữ sau lưng, và một người giằn tay ra rồi bảo rằng, không được làm vậy. Lý Quỳ ngẩng nhìn lên, chính là Tống Giang cùng Đới Tung đến đó. Chàng bèn chịu phép buông ra mà không dám đánh nữa. Người kia được thoát thân, vội vàng chạy thẳng, không kịp nhìn lại làm gì. Bây giờ Đới Tung trách mắng Lý Quỳ rằng, ta đã bảo đừng đi lấy cá, quả nhiên lại đánh nhau ở đây. Ngộ lỡ ra đánh chết người ta thì có phải ở tù đền mạng không? Lý Quỳ đáp rằng, bác sợ tôi làm liên lụy đến bác chăng? Dẫu tôi có đánh chết một đứa thì tôi nhận tội cả chứ sao? Tống Giang gạt đi mà rằng, thôi anh em đừng cãi nhau nữa, lấy áo vải rồi đi uống rượu với nhau thôi. Lý Quỳ chạy ra gốc liễu, lượm lấy cái áo vải rồi thắt lưng vào quay ra theo Tống Giang, Đới Tung. Vừa đi được vài bước, chợt nghe sau lưng có tiếng gọi, thằng cha đen chuỗi kia, phen này ta quyết được thua với mày. Lý Quỳ nghe nói quay lại xem, thấy người kia cởi trần trùng trục, thắt một cái khố nhà chài, mình trắng phao phao như tuyết, đầu không đội khăn, bỏ lộ miếng yểm tâm đỏ ra ngoài, mà quát ầm lên rằng, đồ béo đen chết dầm chết mổ kia, lão gia có sợ mày thì không phải là hảo hán, mà thằng nào chạy cũng không phải là tay hảo hán. Lý Quỳ nghe vậy cả giận, thét lên một tiếng rất to, quăng ngay áo xuống đất, rồi chạy thốc trở lại bờ phía sông. Anh chàng kia chờ thuyền gần tới bờ, tay cầm sào giữ lấy thuyền, rồi miệng thì quát mắng ầm ĩ cả lên. Lý Quỳ cũng quát lên rằng, có phải hảo hán thì lên bờ đi. Anh chàng đứng dưới thuyền kia vác sào trúc nhè vào chân Lý Quỳ mà đánh. Lý Quỳ nóng tiết liền nhảy thốc sang thuyền cự lại. Anh chàng kia thấy Lý Quỳ nhảy xuống thuyền, liền chống gậy lên bờ đẩy mạnh một cái, thuyền trôi dèo ra ngoài giữa sông. Lý Quỳ tuy có biết lỗi, song không lấy gì làm thạo cho lắm, liền luống cuống chân tay, không biết làm sao cho được. Bây giờ anh chàng kia không chửi mắng gì nữa, liền quay lại bảo Lý Quỳ rằng, ta không cần đánh làm gì, hãy cho uống nước một dạo đã, phen này quyết được thua với mày xem sao. Đoạn rồi xông vào nắm lấy thắt lưng Lý Quỳ mà mắng rằng, ta không cần đánh làm gì, hãy cho uống một dạo nước đã. Nói xong núng nín hai chân đánh trành thuyền cho lộn nhào đi, rồi hai người cùng lăn cả xuống nước. Tống Giang cùng Đới Tung vội vàng chạy theo bờ sông thì đã thấy chiếc thuyền đánh ụp giữa dòng sông. Hai người đứng trên bờ kêu khổ mà không biết làm sao cứu được. Bây giờ có tới 300-400 người kéo đến đều đứng dây dưới gốc cây liễu ở bờ sông để xem. Anh chàng kia vật lộn Lý Quỳ ở dưới nước, lúc thì xách Lý Quỳ lên mặt nước, lúc lại dìm nghiễm Lý Quỳ xuống dòng sông. Một anh trắng phao như tuyết, một anh đen thui thủi như than, cùng nhau chìm nổi xuống lên, sôi hẳn khúc sông lên ở đó, Bọn trên bờ thấy vậy liền vỗ tay reo hò mà bảo nhau rằng: "Anh chàng đen chui chuỗi hôm nay có sống sót được thì cũng đầy bụng nước chứ chẳng chơi." Tống Giang cùng Đới Tung thấy thế lực Lý Quỳ đã núng, đã bị anh kia xách lên dìm xuống tái nhợt cả mặt, thì đều lấy làm ái ngại, liền toan nhờ người để cứu hộ. Đới Tung hỏi đám người đứng đó rằng: "Người đàn ông trắng trẻo đó là ai?" Trong đám ấy có người đáp rằng: "Vị hảo hán ấy là Trương Thuận, làm chủ phường cá ở sông này." Tống Giang nghe nói chợt nhớ ra mà hỏi lại rằng: "Có phải anh ta biệt hiệu là Lãng Lý Bạch Điều đó không?" Chúng đáp rằng: "Chính phải." Tống Giang liền bảo với Đới Tung rằng: "Nếu đúng là hắn ta, thì tôi có bức thư của anh hắn ta là Trương Hoành gửi đến đây." Đới Tung nghe nói rồi đứng trên bờ kêu lên rằng: "Trương Nhị Ca hãy khoan tay, có gia thư của bác Trương Hoành gửi đến đây. Người đen lớn ấy là anh em tôi đó, tha cho hắn ta, rồi lên bờ tôi sẽ nói chuyện." Đương khi ấy Trương Thuận nghe tiếng Đới Tung gọi, thì trong bụng nhận hiểu liền, buông tha Lý Quỳ ra, rồi lội thẳng lên bờ chào Đới Tung mà rằng: "Xin diện trưởng tha lỗi cho tiện nhân đây." Đới Tung nói: "Túc hạ hãy nể tôi cứu cho người kia lên bờ, rồi sẽ dẫn cho gặp người khác nữa." Trương Thuận vâng lời rồi nhảy tòm xuống sông lội ra để cứu. Bây giờ Lý Quỳ ngoi ngóc cổ cố nhoài để lên. Trương Thuận liền rẽ nước lội ra, nắm lấy một tay Lý Quỳ kéo thẳng vào bờ, chẳng khác gì đi trên mặt đất. Các người đứng bên sông thấy vậy đều khen réo ầm ĩ cả lên. Lý Quỳ cũng chỉ ngây người đứng nhìn mà không nói được câu gì cả. Trương Thuận xách Lý Quỳ lên bờ, Lý Quỳ chỉ dúm người lại, miệng thở hồng hộc mà nôn nước ra ầm ầm. Đới Tung bảo rằng: "Bây giờ tất cả hãy đến Tỳ Bà Đình rồi sẽ nói chuyện." Trương Thuận, Lý Quỳ nghe nói liền tìm áo mặc vào, rồi cùng Tống Giang, Đới Tung đi lên Tỳ Bà Đình. Khi tới nơi, Đới Tung bảo Trương Thuận rằng: "Nhị ca có biết tôi không?" Trương Thuận đáp: "Tiện nhân có được biết diện trưởng, song không được bái kiến bao giờ." Đới Tung lại chỉ Lý Quỳ mà hỏi Trương Thuận rằng: "Mọi ngày Túc hạ có biết người này không? Hôm nay sao lại xung đột như vậy?" Trương Thuận đáp: "Chúng tôi lại gì mà không biết Lý đại ca, có điều chưa đối thủ với nhau lần nào cả." Lý Quỳ nói: "Hôm nay anh dìm tôi giỏi thiệt." Trương Thuận nói: "Vậy thì bắt đánh tôi chẳng kém gì." Đới Tung cười rằng: "Vậy từ nay hai người phải kết làm anh em mới được. Người ta thường nói không đánh nhau, sao bỗng biết nhau là vậy đó." Lý Quỳ bảo Trương Thuận rằng: "Anh đừng gặp tôi ở trên bộ thôi." Trương Thuận nói: "Tôi chỉ đợi bác ở dưới nước là được rồi." Nói đoạn bốn người cùng cười ầm cả lên. Đoạn rồi Đới Tung chỉ vào Tống Giang mà bảo Trương Thuận rằng: "Tôi không biết là ai mà không thấy ở đây bao giờ." Lý Quỳ vội nhảy lên mà rằng: "Ca ca đây là Hắc Tống Giang đó." Trương Thuận nói: "Có phải Sơn Đông cặp thời Vũ dẫn thành Tống Áp Ti không?" Đới Tung nói: "Chính phải, là Công Minh ca ca đó." Trương Thuận nghe vậy liền cúi đầu xuống lạy mà nói rằng: "Chúng tôi được nghe danh đã lâu, bọn giang hồ ai cũng xưng tụng đức tính của nhân huynh, ngài là một người sơ tài trọng nghĩa xưa nay." Tống Giang khiêm tốn đáp rằng: "Túc hạ hay quá lời, tôi đây có đức tính gì mà đáng nói. Bữa trước tôi qua núi Yết Dương, ở nhà Hổn Long Giang Lý Tuấn mấy ngày, sau qua bến Tầm Dương tương hội với anh em Mục Hoàng, lại được gặp lệnh huynh là Trương Hoành ở đó. Lệnh huynh có viết bức gia thư gửi sang Túc hạ, song tôi còn để ở trong dinh, không mang đến đây. Hôm nay nhân cùng Đới diện trưởng và Lý đại ca ra đây uống rượu ngắm cảnh bên sông, tôi uống mấy chén rượu, chợt nghĩ ăn cá tươi. Lý ca hăm hở đi lấy, không ai ngăn cản được. Vậy đâu Lý ca lại sinh sự lôi thôi, khiến cho tôi lại gặp được Túc hạ ở đây. Thật là một sự không ngờ như vậy. Hôm nay trời cho tôi được gặp ba vị hào kiệt, không biết rằng hạnh phúc đến đâu. Vậy xin cùng nhau uống mấy chén rượu cho vui một thể. Nói xong lại gọi Tử Bảo dọn thứ khác lên. Trương Thuận nói rằng: "Ca ca thích xơi cá tươi, để tôi xin đi lấy vài con về đây." Lý Quỳ nói: "Để tôi cùng đi với bác." Đới Tung quát lên rằng: "Ngươi lại dậy rồi, uống nước chưa thích hay sao?" Trương Thuận dắt tay Lý Quỳ rồi cười mà bảo rằng: Tôi với bác cùng ra lấy cá phen này, xem họ nói ra sao. Nói đoạn hai người cùng ra bến sông, Trương Thuận huýt một tiếng còi, thì bao nhiêu thuyền chài ở trên sông đều chở vào bờ cả. Trương Thuận hỏi rằng, thuyền nào có cá chép tốt không? Lũ thuyền chài nhao nhao lên trả lời rằng có, rồi cùng nhau bắt đến 10 con đem lên cho Trương Thuận. Trương Thuận chọn lấy 4 con xâu vào cành liễu, đưa cho Lý Quỳ đem về trước, rồi tự mình kiểm điểm bạn buôn và cho hàng chài cân cá lên bán, rồi đi vào sau. Khi vào tới Tỳ Bà Đình, Tống Giang tạ ơn mà rằng, túc hạ cho nhiều quá, chỉ dùng một con cũng đủ. Trương Thuận đáp, có làm gì những cái vặt, huynh trưởng xơi không hết thì đem về làm cơm xơi cũng được chứ sao. Nói đoạn hai người chia thứ tự cùng ngồi, Lý Quỳ nhận hơn tuổi ngồi thứ ba, để Trương Thuận ngồi thứ tư. Đoạn gọi Tử Bảo mở hai chai Ngọc Hồ Xuân Tửu nữa và đem các thứ hoa quả sơn hào hải vị lên. Trương Thuận sai Tử Bảo đem một con cá chép để nấu thang và lấy con cá để hấp với rượu, rồi bốn người ngồi uống rượu để cùng nói chuyện với nhau. Đương khi chuyện trò vui vẻ, thì có một người con gái giàu dòng đôi tám thanh xuân, mình mặc áo sa mỏng đi vào trước bàn ăn, chào bốn người cất tiếng lên hát. Bây giờ Lý Quỳ đương thích khoe khoang những ngón hào kiệt của mình, bỗng bị con hát cất tiếng hát lên, làm cho ba người kia bỏ câu chuyện mà lắng tai nghe, thì lấy làm tức bực vô cùng, liền đứng phắt dậy giơ hai ngón tay mà tát vào mặt người con gái. Người con gái kêu lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Mọi người vội vàng chạy xuống đến thì thấy người con gái đã xám hẳn mặt lại mà nằm lặn ra đó như người sắp chết. Chủ nhân thấy vậy liền ngăn giữ bốn người lại rồi định đi trình quan. Mới hay, ai không nhiệt quyết ở đời, xưa nay đã dễ mấy người có tâm. Muốn tìm cho gặp Tri Âm, dẫu rằng thủy tích sơn thâm cũng liều. Cạnh tranh đời đã xoay chiều, phải đem tâm quyết mà liều mới ngoan. Nặng nề thay gánh gian sang, ở đời nhu nhược, phỏng toàn được chăng. Lời bàn của Thánh Thán. Tả Tống Giang lấy đồng tiền ra để giao du, bỗng đầu tiếp tả ra một thiết ngưu Lý đại ca, khéo thay dùng bút, đã khiến cho Tống Giang thẹn với trước ngọc vàng châu báu. Tệ hơn là mắng, đau hơn là đánh, nguy hơn là chết vậy. Thấy kẻ kia cần tiền đánh bạc thì cho tiền đến sòng, thấy kẻ kia ăn cá cũng thích nói ra, khiến cố đi tìm. Nếu hết thảy vật trong thiên hạ thả cho thiên hạ chung nhau và dùng, thì sao khỏi những kẻ biển lận ở đời. Vì sao lại không tin nổi đời có những tay khẳng khái không thèm? Nào phải không cho tiền mà chịu quán, hay cho tiền thì mới mang ơn. Như vậy thì quyền thuật của Tống Giang gặp con người ấy chẳng còn giá trị. Tống Giang chỉ tung tiền, kẻ kia cũng cho là chỉ mua chuộc những phường võ phu ăn tục làm liều, lưới chài sòng bạc, chả hơn gì họ. Nếu họ gặp thời, chẳng gì tiền nông cá thịt, những kẻ kia cũng chẳng qua là bọn khiến người ta cảm vậy. Tống Giang không tung tiền ra cũng sợ người ta quán. Này kẻ kia cũng không ơn với quán gì, không gặp Tống Giang như vậy thì có hàng rượu hay không hàng rượu cũng vậy, có sòng bạc hay không sòng bạc cũng vậy. Con người của trong ngoài thành Giang Châu cũng vậy mà thôi. Há phải đợi Tống Giang mua chuộc hảo hán thì Lý Quỳ mới được tiền sử dụng. Vậy thì trước khi Tống Giang chưa đến Giang Châu, kẻ kia chẳng được uống rượu, chẳng được ăn thịt vậy sao? Sòng bạc của Trương Tiểu Ất cũng không mở nổi sao? Suốt thiên này tả ra con người Lý Quỳ như vậy để nảy rõ ra một Tống Giang, thật là tuyệt thế diệu bút. Từng chỗ tả đới tung khắc hẳn Tống Giang, làm cho Tống Giang càng khẳng khái và càng giả dối, đều do ngọn bút thợ lòng. Tả Lý Quỳ thô mãn không khó bằng tả từng chỗ nói liều của con người thô mãn, vì những kẻ nói liều của thiên hạ hay giả cách thô mãn như con người Tống Giang đối với sự đó, chẳng thẹn mình đến chết vậy thay.